Cảm thấy thân cây rung rung, Dika lắc đầu tỏ vẻ nhàm chán. Những người này quả thật là bộ đội tinh anh, nhưng còn chưa xứng để lọt vào mắt hắn. Nếu như không phải vì 11, hắn cũng chẳng có hứng dây dưa với bọn họ. Huống hồ trò chơi của hắn và 11 đã bị những kẻ này quấy rối. Hắn đã mất đi hứng thú ban đầu, nán lại cũng chả còn gì thú vị. Dika quay đầu nhìn phía 11 và Nhật Sơ đang giao chiến. Dường như Dika lại nghĩ đến một trò chơi hay ho hơn, khóe miệng khẽ nhếch. Nè, Dika nói, ta muốn đi rồi. 11 đang đấu cùng Nhật Sơ, vừa lúc thu mình, vô số viên đạn bay sượt qua thân thể của hắn. Hắn dựa lưng vào cây liếc về phía Dika. Dika dám chắc thân thể của mình không lọt vào tầm mắt của Vinh Diệu, nên mới lộ mình một chút để 11 có thể thấy. Hắn chỉ mặt đất sau đó quay tròn tay, đột ngột mở bàn tay ra bắt chước một vụ nổ sau đó hất cầm về phía 11. 11 nhíu mày, hắn hiểu ý của Dika. Tên điên này muốn dụ người của Nhật Sơ và Vinh Diệu vào trong khu vực thuốc nổ, sau đó kích nổ đám thuốc nổ này chôn vùi bọn họ. Hành động của Dika cũng cho thấy một việc, lúc này Nhật Sơ và Vinh Diệu không ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thuốc nổ, nói cách khác 11 đang ở rìa bãi mìn. Ý tưởng này rất hấp dẫn, nếu giờ 11 lao ra, tin rằng với tốc độ của hắn có thể lao ra ngoài trước khi Dika kích khối thuốc nổ này. Thế nhưng hắn không thể làm vậy, bởi vì Nhật Sơ và Vinh Diệu đến đây là để truy đuổi hắn. Có cạm bẫy tốt như vậy mà lại bỏ qua, lao ra liều chết với bọn họ thì không đáng. Dika cũng đoán chắc rằng 11 sẽ không từ chối nên mới cố ý lộ tin này cho hắn. 11 không do dự nhiều, khẽ gật đầu với Dika. Thay câu trả lời của 11, nụ cười của Dika lại càng sáng lạn. Phàm là những người đã tiếp xúc với Dika đều biết hắn là một tên điên, thích làm theo ý mình, không thích bị ép buộc. Trong tính cách có yếu tố cố chấp bướng bỉnh, chỉ làm việc theo sở thích của bản thân, không bao giờ quan tâm tới ý kiến của người khác. Chỉ cần đó là điều hắn thích thì không người nào cản trở được. Nếu hắn không thích, không ai có thể ra lệnh cho hắn. Từ ngày xuất đạo đầu tiên đến với Hắc Ám Giới, hắn đã đấu đá lung tung, tung hoành ngang ngược khắp nơi. Một người như vậy có thể tồn tại ở Hắc Ám Giới âm u hỗn loạn, quả là chuyện bất bình thường. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, tên này đúng là một thiên tài. Hắn mang trong mình thiên phú bẩm sinh không ai sánh kịp, giống như tiến sĩ điên. Chỉ khác là thiên phú của tiến sĩ điên thể hiện trong nghiên cứu khoa học, mà thiên phú của Dika thì được bộc lộ trong chiến đấu và nghệ thuật giết người. Tư tưởng của Dika cũng khiến người khác không thể nhìn thấu. Từ xưa tới nay, chưa một ai biết được trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ của hắn giống như ngựa thần lướt gió tung bay. Tức là ý tưởng suy nghĩ dồi dào phong phú không bị bó hẹp, khiến người khác không thể lần theo dấu vết. Ngay cả lục đạo, chuyên nắm bắt tính cách của con người cũng không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Như việc hắn thể hiện sự quan tâm với Trương Hân Hân mà không có lý do, thật sự khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Không một ai tin rằng Dika lại thích tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu kia. Nhưng cũng không một ai biết tâm tư thật sự của hắn với Trương Hân Hân là gì. Dika là cỗ máy giết chóc sinh ra đã không có tình cảm. Nói hắn rung động với một người phụ nữ khác nào nói rằng ngày mai sao hỏa sẽ đâm vào trái đất. Đều là câu chuyện khiến người khác cảm thấy thật nực cười. Mà sự thật cũng đúng là vậy. Dika sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Ẩn ý đằng sau chuyện hắn ra sức bảo vệ Trương Hân Hân phía sau lưng mới là lý do 11 cảm thấy lo lắng thật sự. Sự tồn tại của Dika là một tai họa ngầm. Không chỉ với Trương Hân Hân mà ngay cả với 11 cũng vậy. Nếu như không sớm giải quyết triệt để tên điên này, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện động trời gì tiếp theo. Đáng tiếc là bản lĩnh của Dika thực sự quá cao. Về mặt chiến đấu, còn có thiên phú trời sinh đáng sợ. Dù là 11 dùng hết toàn lực liều mạng với hắn, thì tỷ lệ thắng bại cũng chỉ là 50-50. Thậm chí nếu liều mạng thật, khả năng 11 thua là rất cao. Nhưng không thể không nói, Dika cũng có điểm khiến người khác bội phục. Nhất là phương pháp che giấu sát khí hoàn mỹ của hắn, chính là độc nhất vô nhị, không một ai có thể học được. Chỉ tiếc hai người họ là địch không phải bạn. Ngay cả 11 cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn và Dika sẽ hợp tác. Mà chuyện hắn không nghĩ tới là lúc này Dika lại chủ động tìm đến hắn để hợp tác. 11 suýt nữa trở tay không kịp vì không thể hiểu nổi tư duy nhảy vọt của Dika. Nhưng dù sao 11 cũng là 11, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Dika. Tên này đúng là thù dai nhớ lâu. Nhật Sơ và Vinh Diệu chỉ vô ý quấy rầy đến hứng thú chơi đùa của hắn thôi, mà hắn đã ác độc đến mức chuẩn bị nổ chết hai đội ngũ của bọn họ ở chỗ này. Hơn nữa vì để nổ chết mấy chục người trong khu này, hắn đã không tiếc dùng đến hàng tấn thuốc nổ quy mô lớn. Người ác thì gặp nhiều, nhưng chưa từng thấy ai ác tới mức độ này. Cho dù ma quỷ có tài lực hùng hậu cũng không thể nào chịu nổi sự hành hạ của hắn như vậy. Nhưng tất nhiên, DK đã đưa ra lời mời hấp dẫn như thế thì sao 11 có thể từ chối được? Nhìn thấy 11 gật đầu với mình, DK nở một nụ cười sáng lạng. Thế nhưng, nếu ta quan sát cẩn thận sẽ phát hiện cặp đồng tử xanh thẳm xinh đẹp kia của hắn không hề có chút ý cười nào. Thậm chí nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ, thì sự lạnh lẽo trong ánh mắt càng dâng lên. Chỉ cần có người nhìn thẳng vào đôi mắt này sẽ lập tức cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Dika giơ ngón tay cái với 11, rồi bất ngờ lao ra từ thân cây hắn đang ẩn nấp, lao thẳng về một đường về hướng 11 đang đứng. Trong giây phút Dika lao ra, ngón tay của 11 vô thức giật nhẹ. Đây là cơ hội tốt để giải quyết Dika. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn kìm lại. 11 không phải là quân tử gì. Nói cho cùng, hắn và Lục Đạo cũng là cùng một loại người. Trừ bản thân mình ra thì ai cũng có thể bán đứng. Chỉ là hắn thấy rõ rằng đây không phải là thời cơ tốt để đâm sau lưng, cho nên mới đè nén sát ý cuồn cuộn trong lòng mà không ra tay. Khoảnh khắc sát ý trong lòng 11 trỗi dậy, dường như DK cũng có cảm giác và nhìn về phía hắn. Nhưng DK không nói không rằng, chỉ nhếch miệng cười với hắn, rồi dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Cùng lúc đó, vô số viên đạn từ bên phía Vinh Diệu lao tới mức như trút nước. Vinh Diệu đã có kinh nghiệm từ bài học trước đây. Lần này hắn lựa chọn dùng tấn công bao trùm khu vực. Khi chân trước của DK vừa bước ra, bọn hắn cũng đã bao trùm tất cả không gian từ trên xuống dưới xung quanh DK vào phạm vi công kích. Đạn pháo đầy trời giống như một tấm lưới lớn bao phủ trời đất. Dù là DK cũng khó có khả năng tránh được, nhưng hắn cũng không hoảng sợ, không vội vàng xoay người mà cố hết sức rụt đầu vào sát ngực, đưa lưng về phía Vinh Diệu, dùng lưng mình chắn từng loạt đạn hung hãn. Tất cả đạn đều đánh vào sau lưng DK, mông đùi văng lên từng chuỗi âm thanh bộp bộp như tiếng đậu rán giòn tan. Cơ thể DK bị trúng đòn nghiêng về phía trước, nhìn như sắp ngã xuống tới nơi, mà đám người Vinh Diệu vừa thấy DK bị đánh trúng đã lập tức rút lại chiến thuật tấn công bao vây, tập trung hỏa lực đánh về phía DK. Nhưng lúc này DK vừa chịu đựng sự tấn công như vũ bão, đột nhiên bật dậy như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lao đến núp sau thân cây gần 11. Sự kiện bất chợt này làm cho mọi thành viên bên phía Vinh Diệu ngơ ngác không nói nên lời. Thậm chí động tác trên tay cũng vì vậy mà dừng lại một lúc. Cả đám trợn mắt há hốc mồm không thể tin nổi sau khi thấy DK khởi tử hoàn sinh nhanh nhẹn như con báo săn chạy trốn đến sau thân cây. Đợi đến lúc kịp phản ứng lại thì người cũng đã chạy mất. Đám binh sĩ của Vinh Diệu không khỏi nhìn nhau. Chẳng lẽ tên này mặc áo chống đạn? Nhưng nhìn người hắn cũng không giống mặc đồ cồng kềnh. Chắc hẳn là không mặc áo chống đạn. Vậy tại sao đạn lại không giết được hắn? Cho dù đám người Vinh Diệu suy nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được. DK mặc trên người một chiếc áo chống đạn bằng da mỏng có thể bao trùm toàn thân. Loại áo chống đạn này là sản phẩm khoa học kỹ thuật của ma quỷ. Không chỉ có thể ngăn cản được đạn, mà thậm chí còn có thể loại bỏ phần lớn lực tấn công, khuếch tán lực công kích của đạn đạo và toàn thân. Chỉ mỗi hiệu quả này thôi đã thấy rợn cả người. Thứ quanh tơ mặc trên người chính là thứ tiến sĩ điên phỏng theo đồ trên người DK. Đáng tiếc là thuộc tính lại kém xa cái của DK. Hơn nữa phải biết rằng uy lực của MG16 rất khủng bố, gần như được coi là súng bắn tỉa phản vật chất. Lực công kích to lớn của súng phối hợp với đạn chuyên dụng đặc biệt khi bắn ra khiến áo chống đạn như giáp vảy rồng cũng không đỡ nổi. Nếu có thể chặn lại đạn đi nữa thì cũng ngăn không nổi lực đánh của trùng kích, tất cả xương cốt đều sẽ vỡ nát tại chỗ. Nhưng trước đây 11 đã từng dùng MG16 đánh chính diện trúng DK mà chỉ khiến chỗ bị bắn trúng của hắn xuất hiện một vết bầm tím, trên người không có nổi một vết thương, thậm chí xương cốt cũng không bị sức mẻ chút nào. Bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của chiếc áo chống đạn trên người DK khủng bố tới cỡ nào. Ngay cả 11 cũng không kìm được cơn kích động nên mới thử nghiệm để tiến sĩ điên tạo ra một món giống vậy. Một chiếc áo giáp chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, thậm chí còn khiến 11 ao ước có được, sao có thể bị mấy cây súng tiểu liên của Vinh Diệu phá dở. Bên phía Vinh Diệu, trong lúc chúng dừng lại công kích trước sự sát chết vùng vẫy của DK, 11 quyết định nắm bắt thời cơ, lao thật nhanh từ phía sau thân cây ra. Hắn giơ khẩu AK trong tay bắn liên tục về hướng Vinh Diệu. Vinh Diệu dường như cũng không nghĩ đến 11 lại sẽ ra tay giúp DK. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp nên tổn thất mất hai người. Những người còn lại lập tức vội vàng tản ra xung quanh. Nhưng do đã mất đi tiên cơ nên chỉ có thể rụt đầu chịu đựng sự đàn áp tạm thời của 11. Mà lúc 11 mạo hiểm nhảy ra áp chế Vinh Diệu, Nhật Sơ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mặc dù không biết vì sao 11 đang chiến đấu với chúng lại đột nhiên chạy tới đánh Vinh Diệu. Nhưng tất nhiên người khác đã chủ động đưa tới cửa thì bọn hắn sao có thể từ chối. Thế nhưng Nhật Sơ lại phạm sai lầm do cùng suy nghĩ theo tư duy lối mòn như Vinh Diệu. Bọn hắn chỉ nghĩ đến 11 và DK cũng sẽ giao chiến với nhau nên sẽ không thể ra tay giúp đỡ nhau. Nhưng bọn hắn lại không biết rằng tên đi ca này là một kẻ khác thường. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hành động theo lẽ thường. Phía bọn hắn vừa hăng hái giơ súng lên thì đi ca ẩn thân ở gốc cây đằng sau đã đánh đòn phủ đầu bằng một chuỗi hỏa xạ. Theo tiếng súng vang lên, đám người Nhật Sơ lập tức hy sinh mất ba người. Những người còn lại lúc này mới cuống quýt tránh né, tiếp đó hai mặt nhìn nhau như thể muốn nói đây là trận hỗn chiến kiểu gì chứ. Ngu ngốc! Đội trưởng Nhật Sơ căm tức mắng một câu, nhìn thấy bóng dáng của 11 hoàn toàn lộ ra phía sau thân cây. Bọn hắn lại bị DK áp chế, không thể tấn công hiệu quả. Một bụng tức mà không làm gì được, khiến hắn căm hận DK tới mức nghiến răng nghiến lợi. Lúc DK nổ súng, 11 cũng lập tức vừa đánh vừa lùi, vừa tiếp tục áp chế Vinh Diệu, vừa lui về rừng sâu nhanh nhất có thể. Súng của hắn không ngừng nghỉ một giây phút nào, chỉ bằng một người một súng mà khống chế được hơn 20 người còn lại của Vinh Diệu với tư thái không gì cản nổi. Đám Vinh Diệu cũng chỉ có thể bắn mấy phát súng hời hợt, tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng những thứ đạn rải rác này lại chẳng tạo ra ảnh hưởng gì cho 11. Nhiều người thậm chí vừa ló đầu ra đã lập tức bị hắn đánh lui trở về. Chỉ dùng một người đã trấn áp được gần 20 chiến sĩ tinh nhuệ. Chuyện này nói ra có lẽ không có mấy ai tin, nhưng giờ phút này lại thật sự xảy ra. Với tốc độ vượt xa người thường, lực phản ứng và lực khống chế cùng với khả năng tính toán tinh vi có thể so với máy tính sau khi cải tạo gen, 11 đã khống chế cả đám Vinh Diệu mà không thể lãng phí một viên đạn nào, khiến bọn chúng không thể ló đầu ra một cách dễ dàng. Thậm chí mỗi người trong đội Vinh Diệu đều cảm thấy 11 đang tự kìm nén bản thân để chiến đấu một mình. Nếu bọn họ không tận mắt thấy nơi đồng đội mình đang ẩn náu, toàn vụn gỗ bay loạn xạ, đám bụi đất nơi sườn đồi chỗ họ ẩn náu cũng nổ tung, thì có lẽ bọn họ cũng không thể tin được ở phía đối diện chỉ có vẻn vẹn một người. Cần phải có bao nhiêu lưới hỏa lực lớn mới có thể làm được tới mức này. Mà gia hỏa này đến cùng là đột kích thủ, vẫn là yểm hộ tay đây. Các chiến sĩ của Vinh Diệu ngay lập tức nhận ra rằng, ngay cả bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc 11 là xạ thủ đột kích hay là chiến sĩ phòng ngự. Tuy có hỏa lực khủng bố như xạ thủ đột kích, nhưng lại có khả năng khống chế tuyệt đối như chiến sĩ phòng ngự. Đồng thời có cả hai ưu thế lớn của cả tấn công và phòng ngự. Chuyện này quả thật quá mức rợn người. Dù là ai cũng sẽ phải cảm thấy bất lực khi đụng phải tên quái vật có thiên phú đa hệ như vậy. Ngay cả DK cũng tranh thủ thời gian cấp bách, liếc nhìn 11 với ánh mắt tán thưởng. Mặc dù 11 vẫn chưa thể đạt đến trình độ cao như kỳ vọng trong lòng hắn, nhưng chiêu thức ấy cũng đã làm hắn phải thay đổi cách nhìn. Đội trưởng Vinh Diệu chán nản, dựa lưng vào một cây đại thụ đằng sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên tạp chủng này, đạn cũng không đánh được hắn hả?" Vốn dĩ bọn hắn còn kỳ vọng chờ 11 đánh hết đạn sẽ lao ra đánh trả, thế nhưng 11 đã bắn liên tục một lúc, tính ra cũng phải trên 100 phát đạn. Nhưng trong lúc đó cũng không thấy hắn dừng lại đổi hộp đạn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hết tập 210. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.